Cố Ngôn Xanh vừa đi đến phòng khách đã nghe thấy tiếng đang từ trên y lầu truyền xuống. Sắc mặt hắn nháy mắt âm trầm. Ai ở trên y lầu? Từ Thúc bị ánh mắt nén giận của Cố Ngôn Xanh dọa cho sợ hãi. Vội vàng nói. Là phu nhân, cách Trương.